Chương 20, đệ tam đề cử. Ừ, coi như là ngang tay đi nghe được Cụ Trí Hạ Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Xì mấy lần há mồm muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn nhận đồng đối phương ngôn ngữ. Mà Cụ Trí Hạ Nguyệt thấy Hạ Tạc Cả Cả Xì nói như vậy, lại là cười cười, tiếp lấy có chút bất đắc dĩ đối với Hạ Tạc Cả Cả Xì nhún vai, liền muốn tìm Cụ Trí Hạ Ổ Bỉ Tổ cùng Lâm đi ăn cơm trưa. Có thể là Cụ Trí Hạ Nguyệt sau cùng động tác để Hạ Tạc Cả Cả Xì có chút bất mãn, nhìn Cụ Trí Hạ Nguyệt muốn đi xa. Hạ Tạc Cả Cả Xì bỗng nhiên lên tiếng nói, Ủ Trì Hạ Nguyệt, có hứng thú hay không tiếp thụ ta nữa khiêu chiến cam tâm tình nguyện phụng bồi? Thấy luôn luôn lạnh lùng Hạ Tạc Cả Cả Xì chủ động lên tiếng, Ủ Trì Hạ Nguyệt quay đầu tùy ý trả lời một tiếng, liền tiếp tục hướng Ủ Trì Hạ Ổ Bỉ Tổ cùng Lâm bên người đi tới. Chỉ bất quá, Ủ Trì Hạ Nguyệt trong lòng cũng không có hắn biểu hiện nhìn lên tới bình tĩnh như vậy, kỳ thực tại hắn tâm lý, phi thường hy vọng có thể lần nữa cùng Hạ Tạc Cả Cả Xì giao thủ. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa Ủ Trí Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Xì ngang tay chi cục, là bởi vì Ủ Trí Hạ Nguyệt có chút an vạ duyên cớ. Nếu là tại chính thức trong chiến đấu nói, Hạ Tạc Cả Cả Xì không có khả năng ở đâm ra nành trắng chi nhận thời điểm có bất kỳ do dự, mà Ủ Trí Hạ Nguyệt vừa may là nhìn đúng đối phương do dự cái kia phút chốc, sử dụng sợi trả cờ giả khống chế được lúc trước rơi trên mặt đất phi tiêu, cuối cùng bức bách Hạ Tạc Cả Cả Xì cùng mình chiến đấu biến thành ngang tay. Muốn hỏi Ủ Trì Hạ Nguyệt vì sao có thể sử dụng sợi trả cơ dạ, cái kia tự nhiên là hắn ở 3 tháng khổ tu bên trong thành quả. Mỗi ngày ở tích lũy trả cơ dạ sau đó, Ủ Trì Hạ Nguyệt đều muốn triển khai trả cơ dạ nắm trong tay tu luyện, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì tinh thần năng lượng khác hẳn với thường nhân, có thế so với y người thường càng thêm dễ dàng khống chế trả cơ dạ, liền đem trọng yếu như vậy tu luyện buông tha rơi. Cho nên, Uchiha Nguyệt kiên trì trong 3 tháng hoàn thành bơi đứng tu luyện, càng là ở có thể khống chế trả cờ dạ, ngưng tụ ra xa nhận thôn khôi lỗi sư mới có thể có sợi trả cờ dạ. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt có thể ngưng tụ ra sợi trả cờ dạ về sau, hắn càng là đem sợi trả cờ dạ ứng dụng với ám khí một đường bên trong. Miễn là Uchiha Nguyệt trả cờ dạ đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể khống chế hết thể ném ra ngoài phi tiêu. Cho dù là phi tiêu bị đối phương đánh rơi tới trên mặt đất, Ủ Trì Hạ Nguyệt đồng dạng có thể xuất kỳ bất ý để phi tiêu lần nữa bay lượn trên không trung, thật giống như mới vừa như vậy triển khai công kích. Chỉ là, bởi vì lúc trước Ủ Trì Hạ Nguyệt trong cơ thể trả cờ giả chưa đủ duyên cớ, cho nên vẫn luôn không có tiêu hao đại lượng trả cờ giả, tới ngưng tụ sợi trả cờ giả. Nói tóm lại, coi như Ủ Trì Hạ Nguyệt có thể sánh ngang phổ thông hạ nhận trả cờ giả số lượng, nhưng là hắn có trả cờ dạ, vẫn không cách nào ở trong chiến đấu lâu bền sử dụng. Thật giống như mới vừa chiến đấu giống nhau, nếu như Ủ Trì Hạ Nguyệt có trả cờ dạ càng nhiều hơn một chút, Hạ Tạc Cả Cả Xì nhất định sẽ thua ở trong tay của hắn. Nhưng mà, Ủ Trì Hạ Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải sẽ vì thất bại mà tìm lý do người, cho nên hắn chỉ là cảm giác thực lực của tự thân không đủ, mới có không cách nào chiến thắng Hạ Tạc Cả Cả Xì. Muốn cố gắng tu luyện hơn A vốn cho là có thể buông lỏng chiến thắng Hạ Tạc Cả Cả Xì đây, ai nghĩ đến cuối cùng lại muốn liều mạng ai, ta xem thường hổ cả nhì dạ thế giới thiên tài A ở trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây. Sau đó Uchiha Nguyệt cũng đã hội hợp Uchiha Obito, Lâm, chuẩn bị đi trước nhà hàng ăn bữa trưa. Trước khi đến phòng ăn trên đường, Uchiha Obito cùng Lâm tự nhiên nói khi trước chiến đấu, bọn họ sở thiên hướng đích đương nhiên là Uchiha Nguyệt. Đối với Uchiha Obito mà nói, Uchiha Nguyệt không có thể chiến thắng Hạ Tạc Cả Cả Xì là tiếc nuối lớn nhất. Cho nên, dọc theo đường đi Uchiha Obito đều ở đây oán giận, Uchiha Nguyệt vì sao không có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng ở Lâm xem ra, Uchiha Nguyệt đã đầy đủ cường hãn, dù sao Hạ Tạc Cả Cả Xì nhưng là nhị dạ trường học nghe tiếng đã lâu thiên tài A có thể cùng Hạ Tạc Cả Cả Xì đánh hòa nhau. Uchiha Nguyệt ở Lâm trong lòng hình tượng đã quang mang bằng dịu. Cho nên, mỗi một lần Uchiha Obito hoán giận thời điểm, Lâm cũng sẽ ở một bên giúp đỡ Uchiha Nguyệt nói. Chứng kiến Uchiha Obito ở Lâm trước mặt biết dáng vẻ, Uchiha Nguyệt tâm tình một cái liền vui sướng lên. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt một nhóm người liền muốn đạt được nhà hàng ăn thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải là Cổ Nổ Hạ thôn đệ tam hổ cả nhà từ lúc Cụ Chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Xì quyết ra thắng bại thời điểm, hắn cũng có chút kỳ quái vì sao không nhìn thấy đệ tam hổ cả thân ảnh. Thì ra, đệ tam hổ cả không phải là không có quan tâm Uchiha Nguyệt quyết đấu, mà là một mực trên đường chờ đấy Uchiha Nguyệt đến. Phảng phất là cảm giác được Uchiha Nguyệt phát hiện chính mình, đệ tam hổ cả cười híp mắt hướng về phía Uchiha Nguyệt khoát tay áo, ý bảo hắn đi qua. Chứng kiến đệ tam hổ cả triệu hoán, Uchiha Nguyệt liền không thể cùng Uchiha Obito, Lâm ăn chung bữa trưa, cho nên hắn liền cùng hai người lên tiếng chào hỏi, vội vã đi tới đệ tam hổ cả trước mặt. Đệ tam hổ cả đại nhân, chào ngươi. Nhìn chăm chú vào trước mặt đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt đã không có lần đầu tiên gặp mặt cảm giác hưng phấn, chỉ là có chút chặt trương tam đại hổ cả muốn nói gì. Có thể là nhận thấy được Uchiha Nguyệt tâm tình khẩn trương, đệ tam hổ cả lộ ra nụ cười hòa ái, đưa tay đặt ở Uchiha Nguyệt trên vai, nói ra, mới vừa ta thấy ngươi và cả sĩ chiến đấu, không thể không nói đảm lượng của ngươi thật đúng là lớn, cũng dám ở thời khắc cuối cùng mạo hiểm. Bất quá, nhất hậu thắng lợi người kỳ thực chắc là cả sĩ, không phải sao muốn không phải ngươi dở trò lừa bịp nói, cả sĩ đã sớm thu được thắng lợi cuối cùng. Không sai, ta có thể không phải cảm giác mình dở trò lừa bịp. Cho dù là đối mặt đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt vẫn kiên quyết phản bác, nếu là tại chính thức trong chiến đấu, cả sĩ khả năng có do dự thời gian sao cho nên, ta không phải cảm giác là bởi vì mình dở trò lừa bịp, mà cùng cả sĩ đánh hòa nhau. Tương phản, ta cảm giác lúc này đây chiến thắng người chắc là ta, bởi vì ta có thể nắm chặt cơ hội, chiến thắng địch nhân trước mắt thế nhưng, cái kia không phải chân chính chiến đấu, không phải sao nghe được Uchiha Nguyệt phản bác, đệ tam hổ cả ánh mắt tràn đầy tiêu ý, nói ra, ha ha, Nguyệt, coi như ngươi thật không có chiến thắng cả sĩ, ngươi ở đây trong chiến đấu biểu hiện cũng tốt vô cùng. Mới vừa tiến vào nhị dạ trường học tập không bao lâu, là có thể cùng cả sĩ chiến đấu thành như vậy, thật không hổ là chúng ta cổ nổ hạ thôn thiên tài. Cho nên, ta quyết định thực hiện lời hứa của ta, vì ngươi giới thiệu một vị hảo lão sư. Vừa nói, đệ tam hổ cả hướng về phía Uchiha Nguyệt vây vây tay, tiếp tục nói ra, đi theo ta vâng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng là nắm giữ cổ nổ hạ thôn quyền lợi cao nhất đệ tam hổ cả, ở trước mặt của hắn, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có bất kỳ phản bác dư âm. Huống chi, Uchiha Nguyệt coi như biết đệ tam hổ cả vì mình giới thiệu lão sư mục đích, nhưng là hắn vẫn không khỏi có chút tâm động. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt tuy là có thể minh xác vì mình định ra tu luyện kế hoạch, nhưng là hắn còn thiếu khuyết một vị lão sư tới chỉ điểm mình. Mà Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Naraja, thường thường đều muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, căn bản không có quá nhiều thời gian tới chỉ điểm hắn. Cho nên, Uchiha Nguyệt cũng có chút chờ mong đệ tam hổ cả vì mình giới thiệu lão sư tới. Đường đường đệ tam hổ cả, cũng không thể tùy ý tìm cá nhân làm lao sư của mình chứ sau đó, ở Uchiha Nguyệt theo đệ tam hổ cả cùng nhau đi tới thời điểm, hắn tâm lý vẫn luôn đang suy đoán cùng với chính mình tương lai lão sư sẽ là ai. Mà ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, đệ tam hổ cả có khả năng nhất cho mình giới thiệu lao sư, phải là tam nhẫn bên trong một vị. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt theo đệ tam hổ cả đi tới một nhà trong tử quán, chứng kiến đệ tam hổ cả vì mình giới thiệu lao sư lúc, ngay cả luôn luôn tỉnh táo Uchiha Nguyệt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đệ tam hổ cả giới thiệu cho ta lão sư dĩ nhiên là hắn đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết